Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 185 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xe cộ không chỉ là một loại phương tiện giao thông, mà ở một phương diện nào đó, chiếc xe đã trở thành vật tượng trưng tương ứng với thân phận cấp bậc của lãnh đạo. Cho nên, khoản chi phí dùng cho mảng này là không thể thiếu được. Dương Hiểu Lập không biết Hà Đông gọi mình đến là vì mục đích gì, nhưng cũng đại khái hiểu được. Đoán chừng, Hà Đông chuẩn bị dùng tiền cho khoản nào đó, cho nên mới gọi mình tới hỏi tình hình một chút. Dù sao, suy nghĩ của ý rất đơn giản, hết thảy đều làm việc tuân theo ý của Hà Đông. Cho dù có lãnh đạo khác ký tên, thì cũng phải báo cáo với Hà Đông một chút, sau đó mới tính tiếp. Ở Ủy ban Nhân dân thành phố, Cục Tài chính là do Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Khâu Thụy Hòa phân công quản lý. Nhưng hiện tại, Dương Hiểu Lập là thân tín của Hàn Đông, lại biết được mối quan hệ giữa Hàn Đông và ông ta không tốt lắm, nên trong lòng y, căn bản là không thèm để tâm đến vị lãnh đạo chủ quản này. Khoảng 4 giờ 30, Trương Tự Miễn quay trở về, y gõ cửa phòng bước vào, cung kính nói: "Thưa Chủ tịch thành phố, tôi đã tìm hiểu về vấn đề xe cộ ở Hội đồng Nhân dân, bây giờ xin được báo cáo với anh." "Nhanh thế sao? Vậy anh nói đi." Hàn Đông mỉm cười nói. Lúc này, Trương Tự Miễn mở một quyển sổ nhỏ ra, đứng một bên báo cáo lại đầu đuôi tình hình mình đi tìm hiểu với Hàn Đông. Y làm việc vô cùng tỉ mỉ, chu đáo. Hội đồng Nhân dân tổng cộng có bao nhiêu xe, hãng xe là gì, thời gian mua, tình trạng sửa chữa, vân vân, vô cùng tường tận. Căn cứ vào tình hình tìm hiểu được mà nói, trong số các vị lãnh đạo ở Hội đồng Nhân dân, ngoại trừ xe của Phó Chủ tịch Viên Tử Thụy là đem từ Ủy ban Nhân dân sang còn mới, xe của mấy vị lãnh đạo khác đều đang trong tình trạng không tốt lắm, trong đó có 3 xe đã sắp gần đến thời hạn báo hỏng rồi. Trương Tự Miễn nói, y biết Hàn Đông là muốn tìm hiểu rõ tình hình thực tế, cho nên trong lúc báo cáo, y cố gắng đem hết tình hình mình nắm được, báo cáo chi tiết cho Hàn Đông biết, không giấu giếm một chút nào. Xe sắp phải báo hỏng vẫn còn đang dùng. Hàn Đông có chút kinh ngạc, không thể tưởng được tình hình còn nghiêm trọng hơn so với hắn tưởng tượng. Khó trách tính khí Dương Kiệt Quốc không tốt như vậy, xem ra đúng là nên suy nghĩ về vấn đề xe cộ cho bọn họ rồi. Như vậy đi, anh thông báo cho mấy vị phó chủ tịch thành phố và cục trưởng cục tài chính đến phòng hội nghị mở họp để thảo luận về sự việc này. Nếu Hàn Đông đã nghĩ đến phải giải quyết vấn đề này, như vậy cũng sẽ không dây dưa dài dòng. Dù sao, tiền đề ở Cục Tài chính cũng không sinh sôi thêm được, lúc cần dùng đến thì phải dùng. Nhận được thông báo của Trương Tự Miễn, mọi người đều nhanh chóng có mặt tại phòng họp. Nhạc Gia An là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân, tự nhiên cũng phải tham gia cuộc họp này. Biết được Hàn Đông là muốn thảo luận về vấn đề xe cộ cho Hội đồng Nhân dân, nên trong lòng một trận buồn bực. Y vừa mới tiết lộ một chút tin tức muốn làm cho phía Hội đồng Nhân dân bất mãn với Hàn Đông, rồi gây phiền phức cho Hàn Đông. Y nhìn thấy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Dương Kiệt Quốc tức tối từ văn phòng Hàn Đông bước ra, còn tưởng rằng Hàn Đông đã khước từ yêu cầu của ông ta. Không ngờ bây giờ là thảo luận về vấn đề này luôn. Trong trường hợp bình thường, nếu sự việc được đưa ra cuộc họp hội ý văn phòng Ủy ban Nhân dân để bàn luận, như vậy trên cơ bản là chuẩn bị đồng ý thay xe rồi. Chẳng lẽ là vì nghĩ đến cuộc tuyển cử thông qua Hội đồng Nhân dân nên Hàn Đông mới vội vã đổi xe cho Hội đồng Nhân dân sao? Nhạc Gia An suy nghĩ về nguyên nhân thay đổi thái độ của Hàn Đông, trong lòng ý có chút khó chịu. Bởi vì nếu Hàn Đông đồng ý thay xe cho Hội đồng Nhân dân, như vậy âm mưu của ý chưa kịp triển khai thì đã chết từ trong trứng nước rồi. Đợi mọi người đến đông đủ rồi, Hàn Đông nói. Cuộc họp này chủ yếu là bàn về sự việc sử dụng xe bên phía Hội đồng Nhân dân. Buổi sáng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Dương đến tìm tôi một chuyến, đề xuất tình trạng xe dành cho lãnh đạo Hội đồng Nhân dân dùng đã không còn phù hợp để tiếp tục sử dụng nữa. Tôi cũng cho Trương Tự Miễn đi tìm hiểu tình hình. Các xe mà lãnh đạo bên Hội đồng Nhân dân đang sử dụng cơ bản đều đã rất cũ, trong đó có 3 xe là sắp sửa báo hỏng rồi. Tình hình như vậy quả thật không vui vẻ gì, cho nên mời mọi người đến bàn cụ thể một chút về vấn đề này. Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Khâu Thụy Hòa đợi Hàn Đông nói xong, liền tiếp lời. Chủ tịch thành phố Hàn, năm nay tình hình tài chính của thành phố chúng ta tuy có tốt hơn năm ngoái một chút, nhưng tổng thể mà nói vẫn còn eo hẹp, Cuối năm có rất nhiều chỗ cần phải dùng đến tiền, bởi vậy tôi nghĩ việc thay xe cho Hội đồng Nhân dân có thể trì hoãn một chút hay không, đợi sang đầu năm rồi thống nhất thay một thẻ, như vậy có thể tránh cho việc cuối năm tài chính thắt chặt. Hàn Đông cười thản nhiên nói. Điểm xuất phát của Phó Chủ tịch thành phố Khâu là tốt, nhưng chiếu theo tình trạng hiện tại của thành phố Tân Châu, trong mấy năm gần đây, tình hình tài chính thành phố cũng đều không dư giả gì. Nếu cứ kéo dài việc thay xe tới năm sau mới giải quyết, một là tăng thêm gánh nặng cho năm sau, hai là mấy cái xe bên đấy thực sự đã già cỗi rồi, đổi mới càng sớm càng tốt, cũng là trách nhiệm an toàn cho các đồng chí bên Hội đồng Nhân dân. Cho nên, ý kiến của tôi là thay trong năm nay, căn cứ vào tình hình nắm được, xe dành cho Hội đồng Nhân dân, một lãnh đạo chính, 7 lãnh đạo phó, tổng cộng là 8 vị lãnh đạo, chỉ có một chiếc là tạm thời không cần thay mới. Có một số xe khác, tuy không còn tốt, nhưng vẫn có thể dùng tạm một thời gian. Cho nên tôi nghĩ là, trích một ít tài chính ra, thay 4 chiếc cho Hội đồng Nhân dân, số xe còn lại để dành sang năm giải quyết tiếp, như vậy có thể chia nhỏ áp lực tài chính một chút. Hắn mượn dịp phản bác ý kiến của Khâu Thụy Hòa, liền nói rõ ràng suy nghĩ của mình. Hàn Đông vừa nói xong, Phí Nguyệt Phi liền giơ tay, nói. Tôi đồng ý với Chủ tịch thành phố Hàn. Trên thực tế, vấn đề xe cộ của Hội đồng Nhân dân cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai rồi. Theo tôi được biết, một năm trước, lãnh đạo bên Hội đồng Nhân dân đã vì chuyện này mà buôn ba. Tuy nhiên, vì do tài chính của thành phố eo hẹp nên không được giải quyết. Bây giờ cuối năm rồi và tài chính thành phố có chút chuyển biến tốt đẹp so với năm trước. Chúng ta đương nhiên nên giải quyết cho bên họ. Vì để giảm áp lực tài chính, chia thành hai nhóm xử lý là tốt nhất. Khâu Thụy Hòa liếc xéo Phí Nguyệt Phi một cái, trong lòng vô cùng khó chịu. Người đàn bà này, nhanh như vậy đã đầu quân về phe Hàn Đông, đàn bà đúng là không tin được. Vừa mới ngoi dậy từ giường của Hề Hiểu Kiện, bây giờ lại đi theo thằng đàn ông khác, tốc độ trở mặt đúng là nhanh gớm. À này, có phải vừa ý tên trai bao Hàn Đông rồi? Nếu không, sao mà nhanh như thế đã đầu quân về phe nó chứ? Phó Chủ tịch Trừ Bình Khánh thầm nghĩ đều ra. À này tuy có hơi già một tẹo, nhưng mà trắng trẻo, đầy đặn gớm, bóp bóp cũng đã tay. Nói không chừng, Hàn Đông chính là thích loại này cơ. Sau khi Phí Nguyệt Phi nói xong, Tân Bạch Thần cũng phát biểu theo đó, đương nhiên là toàn lực ủng hộ Hàn Đông. Sau đó, Vương Hiểu cũng phát biểu, tỏ ý Hàn Đông suy xét chu đáo toàn diện, phù hợp với tình hình thực tế của Ủy ban Nhân dân. Nhìn thấy tình trạng này, Tạ Thị Duy nghĩ thầm trong bụng. Chuyện này, đoán chừng Hàn Đông là hạ quyết tâm muốn làm rồi. Mọi người phản đối hay không đều không can hệ được bao nhiêu. Huống chi, tiếng khí mấy ông già bên Hội đồng Nhân dân cũng rất bướng bỉnh. Nếu biết về tình hình cuộc họp này, chắc chắn lại có lời để mà nói. Bây giờ, Phí Nguyệt Phi đã theo phe Hàn Đông. Mình thấy khả năng lập thế cường ba chân là không lớn. Cần gì phải nhanh nhau nhảy ra, thể hiện mâu thuẫn với Hàn Đông chứ? Nghĩ thông suốt điểm này, mặt Tạ Thị Duy liền không cảm xúc, nói. Nếu xe của Hội đồng Nhân dân thật sự đã già cỗi rồi thì cũng nên thay thôi, tôi không có ý kiến. Như vậy chỉ còn lại Trừ Bình Khánh, Trần An Vũ, Sao Oanh Cúc ba người là chưa bày tỏ ý kiến. Hàn Đông đảo mắt một vòng, nói. Đối với chuyện này, mọi người còn có ý kiến, suy nghĩ gì khác không? Trừ Bình Khánh vừa nghe, trong lòng lập tức căm giận. Hàn Đông hỏi như thế, thuần túy là không muốn nghe ý kiến của mình, vậy còn mở cuộc họp này làm gì? Hết rồi. Trừ Bình Khánh sầm nét mặt, đáp lại khó chịu. Trần An Vũ và Sao Oánh Cúc tự nhiên cũng sẽ không nêu ý kiến phản đối. Bây giờ, tất cả mọi người đã thống nhất được ý kiến. Như vậy, chuyện này coi như là quyết định rồi. Về phần chi phí, quy định về xe thì dựa theo yêu cầu thống nhất mà làm. Cụ thể sẽ do Cục Quản lý Hành chính, Văn phòng Ủy ban Nhân dân và Cục Tài chính liên hệ với Hội đồng Nhân dân. Đến lúc đó tuân theo trình tự làm việc là được. Thực ra, tuy rằng thảo luận vấn đề xe cộ là xe dùng cho lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, nhưng tuân theo cách quản lý xe chuyên dụng của cơ quan Ủy ban Nhân dân thành phố. Trên thực tế, người dùng xe là Văn phòng Hội đồng Nhân dân, còn mua sắm xe mới lại cần văn phòng bên Hội đồng Nhân dân nêu rõ lý do mua xe, loại xe cần mua, số lượng, viết tường trình tình hình đào thải xe, viết đơn xin phép đệ trình lên Văn phòng Ủy ban Nhân dân. Sau đó, Văn phòng Ủy ban Nhân dân xét duyệt xử lý bước đầu rồi chuyển cho Cục Quản lý Hành chính. Sau khi tập hợp, chứng thực rồi Cục Quản lý Hành chính đề xuất ý kiến mua xe rồi gửi lại Văn phòng Ủy ban Nhân dân. Tiếp theo, lại do Hội nghị Thường vụ Ủy ban Nhân dân triệu tập người phụ trách của cơ quan liên quan đến nghiên cứu. Ra quyết định xong sẽ được lãnh đạo chính phủ ký duyệt, phê chuẩn ý kiến và gửi đến Văn phòng Hội đồng Nhân dân. Lúc này, Văn phòng Hội đồng Nhân dân mới có thể nhận quyết định mua xe từ Cục Quản lý Hành chính, Ủy ban Nhân dân thành phố, rồi cùng Cục Tài chính thực thi cụ thể hành vi mua xe. Còn về phần xe bị thay thì tuân theo quy định chung mà làm. Còn bây giờ, Hàn Đông triệu tập mọi người lại thảo luận về chuyện này, thực tế chính là làm rối loạn trình tự một chút. Đương nhiên, cho dù làm theo trình tự bình thường đi chăng nữa, cái hội nghị thảo luận này mới là mấu chốt của tất cả các sự việc, là then chốt trong then chốt, cho nên Hàn Đông mới có thái độ của người chủ gia đình. Nếu như Hàn Đông không muốn xử lý chuyện này, dù cho trình tự làm việc có tốt đẹp hơn nữa, thì xe vẫn không được thay mới. Còn nếu Hàn Đông đồng ý cho thay xe, thì có thể thảo luận trước, đến lúc đó thông báo cho mọi người một câu, cùng mọi người làm đúng trình tự thì sự việc dễ làm hơn nhiều. Sau khi tan họp, Hàn Đông quay trở về phòng làm việc chưa được bao lâu, liền nhận được điện thoại của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Dương Kiệt Quốc gọi tới. Trong điện thoại, ông ta vui vẻ nói: "Chủ tịch thành phố Hàn, tôi xin lỗi anh chuyện buổi sáng nay. Người già rồi tinh khí có chút không được tốt, mà vấn đề xe cộ bên Hội đồng Nhân dân lại luôn không được giải quyết, cho nên thái độ của tôi thật là không tốt. Tôi hy vọng Chủ tịch thành phố Hàn không để bụng." Từ văn phòng y đã được biết tin, bên Cục Quản lý Hành chính Ủy ban Nhân dân thành phố và Cục Tài chính đã liên lạc, nói là sẽ thay trước 4 chiếc xe cho Hội đồng Nhân dân. Đương nhiên, trong lòng y vô cùng mừng rỡ. Vừa nghĩ đến chuyện buổi sáng y không giữ thể diện cho Hàn Đông một chút nào, trực tiếp đẩy cửa ra về, nên không kìm nổi, gọi điện thoại đến xin lỗi một câu. Trong lòng Hàn Đông không khỏi buồn cười, Dương Kiệt Quốc này đúng là giận được mà hòa cũng nhanh. Ông ta cũng là cán bộ cấp giám đốc sở, hơn nữa còn là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, hoàn toàn có thể cậy ra lên mặt, nhưng ông ta lại chủ động gọi điện thoại đến cúi đầu nhận sai. Điều này đúng là khó hiếm, bởi vậy cũng nói rõ đây là tính nết con người. "Chủ tịch Dương nói quá lời rồi, chuyện này cũng là trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân thành phố chúng tôi mà. Chỉ là khả năng tài chính của thành phố có hạn, không thể một lúc thay mới toàn bộ xe, chỉ có thể làm từng bước một." Hàn Đông mỉm cười nói. Dương Kiệt Quốc nói: "Tôi thấy Chủ tịch thành phố Hàn là chủ tịch thành phố trẻ nhất từ trước tới nay ở Tân Châu, nhưng làm việc lại quyết đoán hơn người khác rất nhiều. Chủ tịch thành phố Hàn có thời gian rảnh, tôi xin được mời mấy chén rượu." Hàn Đông đáp: "Vâng, có thời gian tôi mời Chủ tịch Dương uống rượu." Cúp điện thoại, Hàn Đông cười khổ một tiếng. Con người Dương Kiệt Quốc đúng là có chút đặc biệt. Có điều, tính cách ông ta như vậy, chỉ sợ người bình thường không phải ai cũng thích. Lúc này điện thoại vang lên, Hàn Đông lấy ra xem là Phí Nguyệt Phi gọi tới, liền mỉm cười nghe điện. Phí Nguyệt Phi gọi đến chủ yếu là muốn báo với Hàn Đông số phòng, nói cô đến nơi đó chờ trước. Cúp điện thoại, Hàn Đông nghĩ thầm: cô Phí Nguyệt Phi này cũng thật tích cực. Lúc trước trong cuộc họp, cô ta không chút do dự xông pha ủng hộ mình. Đôi khi phụ nữ thật là kỳ lạ, lợi dụng là được, nói không chừng cô ta còn là một quân cờ tốt. Phụ nữ theo nghiệp chính trị nhiều lúc do căn cơ không tốt nên phát triển đi lên cũng vô cùng vất vả. Nhưng phụ nữ trong chốn quan trường lại có ưu thế mà rất nhiều đàn ông không bằng. Nhiều lúc bắt tay vào công việc lại không lo sợ nhiều như vậy. Sau khi tan làm, Hàn Đông đi xuống tầng, không để cho Vũ Đại Lực đưa đón mình mà hắn đi ra cổng vẫy một chiếc taxi. Rất nhanh sau đó đã đến Thành Vân Sơn Trang rồi. Vừa mới xuống xe, hắn đã nhìn thấy Phí Nguyệt Phi cùng một cô gái tóc dài đứng ở cổng chờ. Hàn Đông không tránh khỏi bất ngờ sửng sốt. Phí Nguyệt Phi mời mình ăn cơm, sao lại dẫn theo người khác đi cùng nữa? Và lại, Hàn Đông lại không có chút ấn tượng gì về cô gái tóc dài này. Nhìn thấy Hàn Đông từ xe taxi xuống, Phí Nguyệt Phi liền bước nhanh về phía trước, cô gái tóc dài đứng bên cạnh cũng theo sát phía sau. "Chủ tịch thành phố Hàn, anh đã tới rồi ạ." Phí Nguyệt Phi tươi cười nịnh nọt, đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt tay Hàn Đông rồi lại nói tiếp. "Chủ tịch thành phố Hàn, đây là cháu gái bên ngoại của tôi, tên là Ngô Thu Khiết." "Xin chào Chủ tịch thành phố Hàn." Ngô Thu Khiết cười mím chi, đôi mắt nhấp nháy tia cười. "Chào cô." Hàn Đông gật đầu lại với cô gái, thản nhiên đáp, nhưng trong lòng hơi khó chịu. Phí Nguyệt Phi rốt cuộc muốn làm gì? Cô mời khách thì thôi, sao lại dẫn theo cháu gái làm gì? Hàn Đông không muốn khiến người khác nghĩ ấn tượng không tốt. Dường như Phí Nguyệt Phi không nhận ra thái độ của Hàn Đông, khuôn mặt vẫn tươi cười như cũ, giơ tay ra nói: "Mời Chủ tịch thành phố Hàn vào trong." Hàn Đông khẽ gật đầu, hắn đi nhanh về phía trước. Tuy rằng ngoài mặt không có gì, nhưng trong lòng hắn lại có thêm mấy phần cảnh giác. Vào trong phòng, Ngô Thu Khiết miệng cười ân cần, kéo ghế mời Hàn Đông ngồi xuống. Hàn Đông ngồi xuống nói: Cảm ơn. Ngô Thu Khiết lại cười đáp: Chủ tịch Hàn khách khí quá, phục vụ lãnh đạo là việc nên làm mà. Hàn Đông đáp lại: Lãnh đạo gì chứ, mọi người đều là phục vụ nhân dân thôi. Phía Nguyệt Phi gọi nhân viên phục vụ, nói tiếp lời: Chủ tịch Hàn, anh khiêm tốn quá. Ngô Thu Khiết lúc này nói tiếp: Chủ tịch Hàn là lãnh đạo khiêm tốn nhất mà tôi từng gặp, chắc anh không trách tôi không mời mà đến chứ ạ? Hàn Đông cười đáp: Không có gì, cũng chỉ là ăn bữa cơm thôi mà. Phía Nguyệt Phi nói: Tôi biết là chủ tịch Hàn sẽ không trách tội mà. Anh muốn uống rượu gì ạ? Đến tận bây giờ, phía Nguyệt Phi vẫn chưa hề nói hắn vì sao mang Ngô Thu Khiết đến đây. Tuy nhiên, Hàn Đông cũng đại khái nắm được phần nào. Một mặt là do phía Nguyệt Phi mời mình ăn cơm. Tuy khoảng cách tuổi tác tương đối lớn, nhưng dù sao cả hai vẫn là độc thân, có đôi chút không tiện. Thế nên, cô ta mang thêm người đến, ít ra thì cũng giúp không khí tốt hơn. Nếu không, hai người ngồi chung một phòng từ đầu đến cuối, chẳng lẽ chỉ nói mỗi chuyện công việc hay sao? Dù sao thì Hàn Đông đã quyết định hôm nay sẽ uống ít rượu, không tham gia vui vẻ gì để tránh phiền phức. Đúng vậy, không có rượu mất vui, uống chút bia đi. Hàn Đông cười nói, tiểu lượng của hắn vốn đã không phải loại vừa, hơn nữa lại uống bia thì không vấn đề gì luôn. Hàn Đông cũng chẳng uống nhiều đâu mà lo. Phía Nguyệt Phi gọi nhân viên phục vụ mang loại bia tốt nhất vào. Hàn Đông khua khua tay nói, không cần thiết thế đâu, uống bia Thanh Đảo đi. Tôi uống bia rượu không có yêu cầu gì cả, loại nào cũng như nhau mà. Ngô Thu Khiết nói, chủ tịch Hàn đúng là người dễ gần, tôi cứ nghĩ là lãnh đạo lớn như anh thì sẽ tỏ ra uy nghiêm cơ. Hàn Đông cười cười đáp, vậy cô nghĩ lãnh đạo là người không bình thường sao? Lãnh đạo cũng là người, cũng cần ăn cần ngủ, cũng chỉ là người phàm tục mà thôi. Chủ tịch Hàn nói đúng quá. Ngô Thu Khiết ngưỡng mộ ra mặt, nhìn Hàn Đông nói tiếp, lãnh đạo lớn như anh mà gần gũi thế này, thật không giống một số kẻ khác, chức vụ thì nhỏ mà cứ nghĩ mình to lắm. Nhìn cái dáng vẻ của cô ta, Hàn Đông thầm cười. Người đàn bà này từng câu từng chữ rõ ràng là đang tâng bốc mình đây mà. Cũng có thể là đã được phía Nguyệt Phi dặn dò trước. Chỉ ngồi một lát mà cũng không cần để ý lắm, nhưng Hàn Đông đủ nhận ra Ngô Thu Khiết tương đối đẹp, có thể coi là một mỹ nữ. Tóc dài đen nhánh, đôi lông mày cong cong mỹ miều, đôi mắt trong veo như nước vậy. Nhìn vậy thì ai mà chẳng yêu thích, đặc biệt là lúc cô ta mở tròn mắt hơi ngước lên nhìn người ta, thì càng khiến người ta cảm thấy bị lay động và có cảm giác thỏa mãn, đồng thời cũng có ham muốn chinh phục. Thật đúng là một con thú cưng, Hàn Đông thầm nghĩ trong lòng. Thật không ngờ phía Nguyệt Phi lại có đứa cháu gái như thế này, cũng may mình cứng rắn, chứ nếu là người khác thì cũng khối cả siêu lòng rồi. Hàn Đông cười hỏi, nghe cô nói thì hình như là cô rất có kinh nghiệm trong việc này. Dù sao cũng đã nhận lời đến thì cũng cứ tỏ ra hòa đồng một chút, cũng là giữ thể diện cho phía Nguyệt Phi. Thấy thái độ của Hàn Đông tốt hơn nhiều so với ban đầu, phía Nguyệt Phi cũng chút bớt nỗi lo, thầm nghĩ, chiêu này quả là có hiệu quả. Đúng là trên đời này không có con mèo nào không ăn cá. Đàn ông cũng vậy, nhìn thấy gái đẹp đều như nhau. Hàn Đông cũng giống như Hà Hiểu Kiện mà thôi. Nhưng so với Hà Hiểu Kiện thì Hàn Đông trẻ, đẹp trai và có tiền đồ hơn. Thế nên, nếu mối quan hệ giữa Tiểu Khiết và Hàn Đông phát triển tốt thì cũng không bị hớ. Lúc còn trẻ, phía Nguyệt Phi cũng từng là một mỹ nhân, tuy rằng không thể so bì với Ngô Thu Khiết của hiện tại được, nhưng cái phong thái trưởng thành đó vẫn rất thu hút đàn ông. Rất lâu trước đây, Hà Hiểu Kiện đã để ý cô ta, cũng có một khoảng thời gian rằng co từ chối, sau đó thì cũng dần dần chấp thuận. Cô ta thỏa mãn Hà Hiểu Kiện và ngược lại cũng gặt hái được nhiều nhờ mối quan hệ này. Từ cấp phó phòng lên trưởng, thậm chí lên chức phó giám đốc sở, tất cả đều có bàn tay giúp đỡ của Hà Hiểu Kiện. Đã đến được cấp phó giám đốc sở rồi, phía Nguyệt Phi cũng hiểu rõ, không thể mãi dựa vào Hà Hiểu Kiện được, phải tìm một đối tượng khác. Với tầm tuổi của cô ta, muốn tiến thêm vài ba bước trong sự nghiệp cũng là điều trong tầm với. Phải biết rằng, phụ nữ tuy rằng lăn lộn con đường làm quan không dễ dàng, nhưng một khi đạt được chức vị nhất định lại có được rất nhiều ưu thế. Vì quan trường Trung Hoa có một điều đặc biệt, đó là để thể hiện bình đẳng nam nữ thì trong một bộ máy thông thường sẽ đề cử hai lãnh đạo nữ giới. Nếu vậy, chỉ cần có người phía trên giúp đỡ thì chắc chắn phía Nguyệt Phi sẽ có ưu thế hơn nhiều. Đúng vậy, chỉ cần Tiểu Khiết nắm giữ được Hàn Đồng thì cơ hội tiến thêm trong sự nghiệp của mình sẽ chắc chắn hơn. Tuy là ở thành phố Tần Châu thì hơi khó, nhưng trong tỉnh vẫn còn rất nhiều vị trí mà. Thấy Hàn Đông có vẻ thích Ngô Thu Khiết, Phí Nguyệt Phí trong lòng thấy hết sức vui mừng, không kìm được có nhiều suy nghĩ liên tưởng. Chủ tịch Hàn, chắc anh vẫn chưa biết đâu, tôi cũng được coi là người trong thể chế đấy. Lúc Ngô Thu Khiết nói, người hơi nghiêng sát về phía Hàn Đông. Tôi làm ở phòng phát thanh truyền hình Cao Bằng, cũng hay được gặp một số vị lãnh đạo đó. Phí Nguyệt Phí cười chèn vào. Tiểu Khiết học ngành phát thanh, làm ở đó, Âu cũng là đúng ngành đúng nghề rồi. Hàn Đông gật gật đầu. Thật không tồi chút nào. Thực chất, câu nói này có phần hàm hồ, nhưng hắn là lãnh đạo, có nói gì thì người ta cũng không thể truy hỏi đến cùng cái gì gọi là không tồi. Rất nhanh, rượu và thức ăn đều được đưa đến. Ngô Thu Khiết đứng dậy, mở một chai bia, rót cho Hàn Đông, ra vẻ rất ân cần. Phí Nguyệt Phí cũng rót rượu, sau đó nâng cốc lên, nói. Chủ tịch Hàn, tôi kính anh một ly, hy vọng từ nay về sau anh quan tâm và chỉ giáo nhiều hơn trong công việc nhé. Hàn Đông chạm cốc với cô ta rồi nói. Công việc là mọi người cùng hợp tác làm, sau này vẫn cần mọi người cố gắng hơn mới được, cũng hy vọng chủ tịch Phí giúp đỡ hơn nữa. Tiếp đó, Hàn Đông bèn uống cạn ly rượu, hai ly đầu bao giờ cũng phải uống cạn, cũng là để tỏ ý tôn trọng Phí Nguyệt Phí. Hàn Đông uống xong, Ngô Thu Khiết bèn đứng dậy, rót tiếp cho hắn. Hàn Đông xua tay nói. Không cần đâu, Tiểu Ngô, tôi tự rót được rồi, không cần khách khí vậy đâu. Vậy sao được, anh là lãnh đạo mà. Ngô Thu Khiết đáp. Hàn Đông nói. Lãnh đạo thì không được rót rượu sao? Nói rồi, Hàn Đông cầm chai lên, rót đầy cốc. Nhìn thế vậy, Ngô Thu Khiết mỉm cười, rồi nâng cốc lên, nói. Chủ tịch Hàn, lần đầu gặp mặt, tôi kính anh một ly, sau này nhờ anh quan tâm nhiều hơn. Hàn Đông chạm ly với cô ta, rồi nói. Tôi không nghiên cứu nhiều về mặt truyền thông, chỉ sợ làm Tiểu Ngô thất vọng thôi. Câu nói của hắn mang hai hàm ý, cũng là để Ngô Thu Khiết hiểu rằng giữa hắn và cô ta không thể có qua lại thân thiết quá được. Ngô Thu Khiết chớp mắt rồi nhìn về phía Hàn Đông, nói. Chủ tịch Hàn khiêm tốn quá, chính anh là người hiểu rõ nhất về vấn đề truyền thông đấy. Nhờ có sự cố gắng nỗ lực của anh, Tân Châu đã trở thành thành phố nổi tiếng khắp Trung Hoa rồi. Anh là người có công lớn nhất trong việc khai lập thuyết truyền thông của thành phố ấy chứ. Hàn Đông cười lớn, trong thâm tâm nghĩ, chắc hẳn Ngô Thu Khiết đã có chuẩn bị từ trước, cô ta nói cũng có vài phần đúng, nhưng mà cái cô ta nhắc đến chỉ là vấn đề truyền thông theo nghĩa rộng thôi. Đương nhiên, Hàn Đông cũng không dại bàn luận với Ngô Thu Khiết thế nào là truyền thông, chỉ cười nói. Tiểu Ngô, cô thật biết ăn nói, đấy là kết quả nỗ lực của tất cả mọi người, không thể chỉ coi là công của riêng tôi được. Ngay từ ban đầu, Hàn Đông đã gọi Ngô Thu Khiết là Tiểu Ngô. Tuy rằng về tuổi tác, hai người không chênh lệch là mấy, nhưng thân phận thì có phần khác biệt. Vậy nên, Hàn Đông xưng hô như vậy sẽ không ai thấy không thích hợp. Ngô Thu Khiết cong cong cái môi lên, liếc mắt nhìn về phía Hàn Đông, nói. Chủ tịch Hàn, anh cứ một câu Tiểu Ngô hai câu Tiểu Ngô, nghe cứ như tôi là trẻ con không bằng ấy. Điệu bộ của cô ta thật khiến nhiều người không thể không mềm lòng. Cũng may, sức đề kháng của Hàn Đông tốt, hắn chỉ cười nói. Tôi với chủ tịch Phí là đồng nghiệp, gọi cô như vậy là không sai chứ. Ngô Thu Khiết nghe vậy, làm ra vẻ bất lực nói. Vâng, anh là lãnh đạo, anh muốn xưng hô thế nào chả được. Chủ tịch đại nhân, tôi xin kính ngài một ly ạ. Bộ dạng của cô ta có chút hờn dỗi, có vẻ lòng lẻo hơn trước, nhưng lại dường như làm cho mối quan hệ với Hàn Đông có đôi phần thân mật hơn. Phí Nguyệt Phi ngồi bên cạnh, trong lòng cảm thấy vui mừng. Hàn Đông và Ngô Thu Khiết đấu khẩu với nhau là hiện tượng tốt, dù sao cũng tốt hơn cái dáng vẻ lạnh nhạt trầm ngâm của Hàn Đông. Chỉ cần có kỹ xảo, mình không tin là Hàn Đông không thích Tiểu Khiết, có khi cái biểu hiện bây giờ của Hàn Đông cũng là giả bộ thôi. Phí Nguyệt Phi nghĩ lại chặng đường mà cô ta đã đi qua, cũng đã từng bị làm phiền không ít mà tự nhận ra rằng bản tính của đàn ông là háo sắc, nhìn thấy gái đẹp ai chẳng động lòng. Hơn nữa, Hàn Đông còn trẻ, quyền cao chức trọng, chỉ e cái bản tính ấy của hắn còn hơn hẳn những người khác ấy chứ. Sau khi Hàn Đông nhận lời mời, Phí Nguyệt Phí đã gọi Ngô Thu Khiết đến nhà, dặn dò kỹ lưỡng. Cô ta tin rằng với sức hút mê hồn của Ngô Thu Khiết, chắc chắn Hàn Đông sẽ động lòng thôi. Lần này chủ tịch thành phố Hàn một lúc giải quyết cho Hội đồng Nhân dân 4 chiếc xe, nhóm người trong Hội đồng Nhân dân chắc chắn rất vui mừng. Phí Nguyệt Phí cười nói, Bởi vì ăn cơm riêng với nhau nên cô ta nói chuyện cũng khá tùy tiện. Sở dĩ bỗng nhiên lại nói đến chuyện này, thứ nhất cũng là muốn nịnh bợ Hàn Đông một chút, ngoài ra cũng là muốn chuyển tầm chú ý của Hàn Đông, như vậy cũng tránh khỏi việc hắn có hoài nghi gì với Ngô Thu Khiết, từ đó mà đạt tới hiệu quả cao nhất. Hàn Đông mỉm cười nói, đây cũng là điều nên làm thôi. Tình trạng xe cộ của Hội đồng Nhân dân quả thực cũng không tốt. Vừa hay năm nay tài chính cũng dư giả một chút, nên đổi xe sớm hơn một chút cho bọn họ, cũng để tránh vì xe cộ mà xảy ra chuyện gì đó. Phía Nguyệt Phi cười hà hà nói, cũng chỉ có chủ tịch thành phố Hàn mới nghĩ như vậy. Thực ra, chủ nhiệm Dương của Hội đồng Nhân dân đã đi rất nhiều chuyến rồi. Nghe nói, ông ta cũng chạy đến thành ủy nữa rồi, nhưng vẫn không được chấp nhận, cho nên ông ta vẫn rất tức giận. Cũng đúng, sáng nay ông ta còn nói với tôi chuyện xe cộ. Tôi nói phải tìm hiểu tình hình một chút mới quyết định được. Ông ta liền tức giận bỏ đi. Nói đến sự tức giận của Dương Kiệt Quốc, Hàn Đồng cũng được trải nghiệm một chút. Hơn nữa, còn vừa mới được trải nghiệm. Nhưng người này tức giận cũng nhanh, mà nguôi giận cũng nhanh. Hơn nữa, còn có thể cúi đầu nhận sai đúng lúc. Quả thật mang lại cho người ta cảm giác đáng yêu. Phí Nguyệt Phi nói, chủ nhiệm Dương chỉ vì chuyện xe cộ mà chạy đi chạy lại đến mấy lần, tính tình của ông ta làm sao tốt cho được. Khi Hàn Đông và Phí Nguyệt Phi đang nói những chuyện có liên quan đến công việc, Ngô Thu Khiết không thể nói gì vào được mà chỉ yên lặng ngồi ở đó, thỉnh thoảng gắp một ít thức ăn nhẹ nhàng ăn. Đôi mắt long lanh nhìn Hàn Đông, dường như vô cùng sùng bái Hàn Đông. Tuy nhiên, lúc này trong lòng cô lại không bình tĩnh như vẻ bên ngoài. Không ngờ, Hàn Đông nhìn bên ngoài lại còn đẹp trai hơn trên tivi một chút. Hắn còn trẻ như vậy mà đã làm chủ tịch thành phố, chắc chắn có một gia cảnh không tồi. Nếu mình trở thành người của hắn thì những ngày sau này chắc chắn sẽ rất tốt đẹp. Muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, đó mới là cuộc sống mà mình mong muốn. Mặc dù hắn đã kết hôn rồi, nhưng mình lại không cần danh phận gì. Mình tình nguyện dùng tuổi thanh xuân và vẻ đẹp của mình để đổi lấy những thứ mình cần, cũng coi như thực hiện mong muốn. Chắc chắn Hàn Đồng cũng không thể từ chối. Ít nhất từ tình hình hiện tại mà xét, ấn tượng của Hàn Đồng đối với mình cũng không tồi. Người đẹp thường tự mình có cảm giác khá tốt. Bây giờ Ngô Thu Khiết cảm thấy ấn tượng của Hàn Đồng đối với cô không tồi, cho nên cô cảm thấy chỉ cần cô hơi chủ động một chút thì chắc chắn sẽ khiến Hàn Đồng động lòng. Chủ tịch thành phố Hàn, tôi mời anh một ly, hy vọng sau này dưới sự lãnh đạo của anh có thể có được những thành tích lớn hơn nữa. Phí Nguyệt Phi nâng ly nói. Hàn Đông nâng ly cùng cụm ly với cô ta, nói, nói thật, tỉnh ủy đề bạt tôi là chủ tịch thành phố, tôi cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Bí thư Nguyên cũng đưa ra yêu cầu rất cao đối với công việc của chúng ta, muốn chúng ta xây dựng thành phố Tân Châu thành điểm trọng yếu phía nam của tỉnh Tây Xuyên. Điều này cần chúng ta phải đồng tâm hiệp lực cùng cố gắng mới được. Phí Nguyệt Phi cười nói, tôi rất tin tưởng chủ tịch thành phố Hàn. Có sự lãnh đạo của chủ tịch thành phố Hàn, thành phố Tân Châu có thể phát triển thật vững mạnh. Đợi sau khi Phí Nguyệt Phi kính rượu, Ngô Thu Khiết cũng rót một ly rượu, nói, chủ tịch thành phố Hàn, anh cũng không thể nói chuyện công việc thế được. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, nói chuyện thoải mái một chút được không? Công việc và nghỉ ngơi đều quan trọng như nhau. Hàn Đông mỉm cười nói, không còn cách nào, trọng trách đè nặng trên vai, công việc đã trở thành nội dung chủ yếu của cuộc sống rồi. Chủ tịch thành phố Hàn, tôi cảm thấy khi anh cảm thán mang lại cho người ta một cảm giác rất khác biệt. Ngô Thu Khiết cười nói. Hàn Đông ngẩn ra, hỏi, cảm giác gì? Tôi nói rồi, anh có thể không tức giận được không? Ngô Thu Khiết nháy mắt nói, điệu bộ đó như một đứa trẻ nghịch ngợm vậy. Hàn Đông cười hà hà nói, yên tâm đi, tôi không nhỏ mọn như cô nghĩ đâu. Ngô Thu Khiết nói, tôi cảm thấy khi anh cảm thán có bộ dạng như khí phách lão tử tung hoành vậy. Vô tình, cách nói chuyện của cô ta đối với Hàn Đông cũng trở nên thoải mái hơn rồi. Đây cũng là vì muốn kéo gần khoảng cách tâm lý với Hàn Đông. Là một cô gái thông minh xinh đẹp, Ngô Thu Khiết biết làm thế nào để xóa tan cảm giác cảnh giác của Hàn Đông. Cô đương nhiên hiểu Hàn Đông thân là chủ tịch thành phố, cho dù thật sự có ý tứ đối với cô, có lẽ trong tình huống chưa xác định được chắc chắn, trong lòng hắn chắc chắn cũng có chút đề phòng. Dù sao, bản thân cô hôm nay cũng là lần gặp đầu tiên, mà điều bây giờ cô ta cần làm là xóa đi tâm lý đề phòng của hắn, kéo gần khoảng cách đối với hắn. Như vậy, sau này mới dễ dàng tiến thêm một bước nữa. Có lẽ cô nói đúng, Hàn Đông cười nhạt. Đây cũng là việc không thể nào làm khác được. Mọi người đều phải đi từ tuổi trẻ đến già thôi. Đối với lời nói vừa rồi của Ngô Thu Khiết, Hàn Đồng cũng không nói rõ ràng điều gì cả, mà là cố ý nói lệch đi một chút. Ngô Thu Khiết vội vàng nói, Chủ tịch thành phố Hàn không hề già một chút nào. Nói không sai, tôi cảm thấy chủ tịch thành phố Hàn như anh trai của tôi vậy. Tiểu Khiết nói cái gì thế? Phí Nguyệt Phi ngồi bên cạnh trách mắng. Hàn Đông thản nhiên cười, cũng không quan tâm, hỏi, cô còn có anh trai nữa sao? Ngô Thu Khiết mỉm cười xinh đẹp, nói, tôi không có anh trai, nên mới muốn có một anh trai, như vậy thì hạnh phúc biết bao. Khi cô nói chuyện, hai mắt nhìn Hàn Đông, dường như Hàn Đông chính là anh trai của cô vậy. Hàn Đông dường như không nhìn thấy biểu hiện của cô, nói, có anh chị em, đương nhiên là chuyện tốt. Ngô Thu Khiết hơi thừ một chút, thấy Hàn Đông không tiếp chiều, liền khẽ mỉm cười, không tiếp tục làm quá nữa. Cô bây giờ giống như một chàng trai đang cẩn thận theo đuổi một cô gái vậy, cẩn thận tìm hiểu, từng bước tiếp cận. Phí Nguyệt Phi ngồi một bên, tuy nhìn qua có vẻ không quan tâm, nhưng lại rất nghiêm túc mà quan sát sắc mặt của Hàn Đông, thấy hắn không nhanh không chậm, trong lòng thầm cân nhắc. Xem ra, Hàn Đông vẫn còn rất thận trọng, nếu muốn hắn và cô bé này đạt thành chuyện tốt, còn phải cố gắng rất nhiều, nhưng bản thân mình cũng không giúp nổi. Nói không chừng mình ngồi ở đây lại khiến Hàn Đông có biểu hiện không tốt nữa. Chỉ là bây giờ cô ta cũng không tiện kiếm cớ rời khỏi. Dù sao, hôm nay cũng là cô ta mời khách, còn Hàn Đông lại chưa thể hiện sự yêu cầu gì đối với Ngô Thu Khiết. Nếu tùy tiện rời đi, khiến Hàn Đông trong lòng không vui thì không bù đắp nổi sai lầm rồi. Ừ, việc này gấp cũng không được. Lần này xem như để Hàn Đông gặp Tiểu Khiết có ấn tượng ban đầu đã. Để Tiểu Khiết chủ động liên lạc với Hàn Đông thêm mấy lần nữa, chắc chắn vấn đề cũng sẽ không lớn nữa. Phí Nguyệt Phi thầm nghĩ, nhưng vẻ mặt lại không hề biểu hiện điều gì. Hàn Đông sớm đã hiểu rồi, Phí Nguyệt Phi tối nay mời khách, sở dĩ dẫn theo cả Ngô Thu Khiết đến là đã mang theo một ý đồ không thể che giấu rồi. Từ biểu hiện của Ngô Thu Khiết có thể nhận thấy. Hơn nữa, Phí Nguyệt Phi cũng chỉ ngồi một bên im lặng quan sát, chứ không nói gì. Người phụ nữ này, không ngờ lại dùng chiêu mỹ nhân kế để đối phó với mình. Trong lòng Hàn Đông có chút tức giận. Rốt cuộc, cô ta đang định làm gì vậy? Dù sao, cho dù Phí Nguyệt Phi định làm gì, trong lòng Hàn Đông cũng thấy không vui. Dù sao, Phí Nguyệt Phi dùng thủ đoạn bất chính như thế này để đối phó với hắn. Cho dù cô ta chỉ vì muốn làm hắn lung lạc, thì hắn cũng khó lòng chấp nhận được rồi. Tuy rằng, bây giờ Hàn Đông rất cần có người giúp hắn, nhưng hắn không thích Phí Nguyệt Phi dùng hình thức này để tham gia vào nhóm hắn. Hàn Đông muốn đường đường chính chính, quang minh chính đại. Ăn cơm mất khoảng một tiếng, bia cũng uống hết ba chai, Hàn Đông liền buông bát đũa. Chủ tịch thành phố Hàn muốn ăn thêm chút gì đó nữa không? Phí Nguyệt Phi hỏi. Hàn Đông lắc đầu nói, không cần, tối nay ăn cũng nhiều rồi. Ngô Thu Khiết nói, hay là gọi thêm chút hoa quả, ăn cơm xong ăn chút hoa quả sẽ tốt cho tiêu hóa. Vừa rồi khi sắp ăn xong, thái độ của Hàn Đông có chút thay đổi. Trên mặt mặc dù tươi cười nhưng lại là mỉm cười khá chính thức. Hơn nữa, mở miệng là xưng hô Tiểu Ngô, nghe qua thì không có gì, nhưng cẩn thận mà cảm giác thái độ Hàn Đông lại xa cách hơn nhiều. Rốt cuộc là nguyên nhân gì Hàn Đông bỗng nhiên lại không vui như vậy? Trong lòng Ngô Thu Khiết thầm nghĩ, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía Phí Nguyệt Phi. Phí Nguyệt Phi cũng bất đắc dĩ, cô ta đương nhiên cũng cảm giác được thái độ của Hàn Đông đã thay đổi. Nhưng cô ta cũng không còn cách nào khác, bởi việc này vốn dĩ là chuyện tình cảm cả hai bên đều phải tình nguyện. Hơn nữa, quyền chủ động lại nằm trong tay Hàn Đông. Nếu Hàn Đông không hề có hứng thú với Ngô Thu Khiết, thì cô ta cũng không còn cách nào khác. Chủ tịch thành phố Hàn, bây giờ cũng chưa đến 7 giờ, chúng ta tìm chỗ nào uống trà đi. Ngô Thu Khiết mỉm cười mời, đôi mắt long lanh nhìn Hàn Đông, dường như có vẻ cầu xin vậy. Hàn Đông cười khổ nói, hay là thôi đi, tiểu lượng của tôi cũng không được lắm, uống rượu rồi liền muốn về nhà nằm ngủ, ngày mai còn phải đi làm nữa. Hôm nay đi ăn cơm là đã nể mặt Phí Nguyệt Phi rồi, còn tiếp theo bọn họ còn muốn làm gì nữa, Hàn Đông đương nhiên sẽ không đồng ý nữa. Nể mặt cũng phải có hạn, huống hồ đôi mắt long lanh kia của Ngô Thu Khiết không lúc nào không nhắc nhở hắn người phụ nữ này đang có ý đồ. Tuy Ngô Thu Khiết là người đẹp, nhưng Hàn Đông cũng không thể nào vừa nhìn thấy người đẹp là động tâm. Đối với những người phụ nữ chủ động đưa lên tới cửa, Hàn Đông lại càng không có ý định gì nữa.